Con đường bá chủ, chương 1759, nào mong hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam không biết có người đang xem kịch mặc cho mình và mỹ nhân thế giới thụ đang liều mạng ngắn lúc này thật sự đã thi triển gần hết các loại thủ đoạn mình có. Nhưng chênh lệch giữa một vị đại thánh và một địa đế như hắn thật sự là quá mức to lớn, bất chấp tầng tầng lớp lớp thần thông, trận văn, vĩnh hằng thuộc tính đều không thể gây tổn thương mang tính thực chất cho đối phương. Nhưng Lạc Nam không hề biết rằng, trong lòng lão già đại thánh cũng đang điên cuồng mắng chửi. Hắn xin thề hắn chưa từng đối đầu với tên địa đế nào quỷ dị đến như vậy. Đừng nói dù là địa đế, dù là tiểu thánh thông thường ở trước mặt hắn cũng không thể trụ nổi lâu như thế. Vậy mà cái tên khốn kiếp này hết lấy binh nhân tộc ra đón, sau lại kích hoạt vô số hình xăm kỳ dị trên cơ thể ngăn trở, rồi lại móc cái đỉnh quái quỷ cứng rắn ra, cuối cùng còn triển khai thần thông hồi phục. Đúng là không có thiên lý. Hừ, một con kiến được trang bị nhiều loại thủ đoạn cũng không làm nên trò trống gì. Ngược lại nếu để lão phu tiếp nhận tất cả, thực lực chắc chắn đại tăng. Lão già đại thánh cười gằn, còn binh nhân tộc tuy không thể tiếp tục nhận chủ, nhưng có thể bán cho đám luyện khí sư cao cấp để làm nguyên liệu với giá trên trời. Càng nghĩ càng hưng phấn, pháp trượng trong tay cũng ngạo nghễ chu lên, có thể khiến một đám binh nhân tộc khuất phục cũng là thành tựu của hắn. Nhất trưởng tiếp tục chấn xuống, keng, bá đỉnh lại bị nện bay, Lạc Nam ôm mỹ nhân thế giới thụ núp phía sau nó chấn động đến thổ huyết, lục phủ ngũ tạng muốn phá diệt. Lạc Nam phẫn nộ gầm lên, lão cẩu khốn kiếp, ngươi là người phương nào? Trong mắt Lạc Nam ánh lên vẻ điên cuồng, hắn muốn biết nơi lão già này sinh ra, trực tiếp liều mạng vận dụng nghịch thế thần thông loạn nghịch luân hồi. Triển khai công kích về quá khứ đem trạng thái nhi đồng của lão già này khi vừa lọt khỏi bụng mẹ tiêu diệt. Mặc dù triển khai nghịch thế thần thông đối với một vị đại thánh hậu quả chắc chắn nghiêm trọng, nhưng Lạc Nam đã không còn đường lui. Đáng tiếc, lão già đại thánh không tiếp tục nhiều lời, ngược lại quyết tâm chu diệt Lạc Nam càng nhanh càng tốt. Pháp trượng chấn xuống, răng rắc, vạn cổ bất hủ thân sụp đổ, Lạc Nam cảm thấy như bị ngũ mã phanh thây. Cơ thể nổ tung chỉ còn lại khung xương cốt và vài mảnh thịt vụn, đau đớn không cách nào hình dung nổi. Thậm chí cả linh hồn của hắn cũng đã xuất hiện vô số vết rách như mạn nhện. Hồn Nguyệt Ánh đã cố gắng bảo hộ linh hồn của phu quân đến cực điểm, kết quả nàng cũng kiệt lực lâm vào hôn mê. Người có thể đi chết, lão già đại thánh hài lòng với chiến tích của mình, pháp trượng huy động toàn lực. Cút ngay, mỹ nhân thế giới thụ lần đầu biểu đạt sự phẫn nộ. Toàn bộ thân cây khổng lồ ngưng tụ lực lượng, vô số nhánh cây điên cuồng bao phủ. Nàng dồn nén tất cả lực lượng mà bản thân mình có, tiến hành tự bạo. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, ánh mắt lão già đại thánh co rút lại mãnh liệt, vội vàng thi triển thân pháp rút khỏi phạm vi. Thế giới thụ tự bạo chẳng khác nào vô số thế giới cùng lúc nổ tung, mặc dù những cái thế giới này không quá mạnh, nhưng chúng nó cùng phát nổ cũng có thể làm trọng thương hắn. Quả nhiên trước sự bạo tạc của thế giới thủ, toàn bộ tứ tinh thánh trận tạo thành đại thánh thành cũng phải sụp đổ. Vụ nổ khủng khiếp như nhấn chìm cả thông đạo không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời khắc mấu chốt, bá đỉnh hút lấy Lạc Nam và mỹ nhân hư nhược vào bên trong, tiến hành hộ chủ. Đưa mắt nhìn vô số thế giới nổ tung trước mặt mình, đại thánh kiên nhẫn chắp tay mà đứng, cẩn thận dùng sát thế bao trùm xung quanh. Muốn ngăn cản đám vĩnh hằng thuộc tính và dị thuộc tính chạy trốn. Chỉ cần vụ nổ tiêu tán, tất cả những thứ quý giá sẽ thuộc về hắn. Bất quá tưởng như sắp đổi đời, vị giai nhân ngồi trước quang ảnh bên trong đình viện bất chợt duỗi tay ra. Bàn tay của nàng trực tiếp xuyên vào bên trong quang ảnh, đột ngột xuất hiện bên trên đỉnh đầu của tên đại thánh mà hắn không hề hay biết. Ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống, cơ thể của lão già hóa thành hư ảo. Sau cùng chậm rãi tan biến thành cát bụi. Trước khi chết, khuôn mặt của hắn vẫn còn hưng phấn, bờ môi còn treo lấy nụ cười. Hiển nhiên ngay cả việc bản thân chết thế nào cũng không biết. Chậm rãi thu tay, giai nhân lẩm bẩm thanh âm mà chỉ có duy nhất nàng nghe được. Giúp người đến đây thôi, ẩn núp bên trong bá đỉnh đã tiêu hao sạch sẽ lực lượng. Lạc Nam nhìn mỹ nhân thế giới thụ sắc mặt trắng nhợt cười yếu ớt. Nàng tự bạo cả bản thể của mình. Sắp tiêu tán rồi phải không? Trong lòng hắn tràn ngập đắng chát, thầm nghĩ lần này mình một thân một mình hành động mà không có bất cứ thê tử hay hồng nhan chi kỳ nào ở bên người liệu có phải là sai lầm? vận khí vậy mà quá kém, trực tiếp đụng độ nhân vật cấp đại thánh. Phải biết rằng nữ nhân thường mang đến vận khí tốt cho hắn a. Nếu mang theo linh giới châu, bên trong có tỷ muội Mộc Linh Nhu và Mộc Ái Nhi chắc cũng không đến nỗi nào a. Nhiệm vụ thất bại, mất tất cả rồi. Chỉ hy vọng vũ trụ khi bị hủy diệt, trụ Việt Tông sẽ nhìn chúng thiên phú của các thê tử và huynh đệ của hắn mà cứu lấy bọn họ. Đừng có ăn nói xui xẻo, ai tiêu tán chứ? Mỹ nhân trừng mắt nhìn Lạc Nam, ở khoảng cách gần, nàng thật sự đẹp quá, chỉ cần tụ tâm và bản nguyên vẫn còn, ta sẽ không chết. Mỹ nhân hừ hừ nói, chẳng qua là tiêu hao sạch sẽ tất cả tu vi mà thôi. Vậy thì tốt quá, Lạc Nam vui vẻ, ngươi chẳng phải muốn tụ tâm của ta sao? Mỹ nhân điềm điềm nở nụ cười, ta giúp ngươi đúc thành hóa vũ bá thần thể, chúng ta ra ngoài đá đít lão giả khốn kiếp đó. Lạc Nam thoáng chốc thất thần, không biết nên nói gì cho phải. Nàng vừa bảo chỉ cần tụ tâm còn, nàng sẽ không chết. Hiện tại muốn giao tụ tâm cho hắn, chẳng phải nàng sẽ chết sao? Hắn thật sự không nỡ để nữ nhân thiện lương như vậy xảy ra chuyện a. Nhìn thấy vẻ hoang mang và dãy giụa trong mắt Lạc Nam, mỹ nhân trong mắt hiện lên vẻ chiêu tức thì thào. Ngươi hiểu tụ tâm là cái gì không? Tụ tâm, Lạc Nam vẻ mặt mơ màng. Hắn chỉ biết cần tụ tâm để đúc nên hóa vũ bá thần thể, nhưng tụ tâm là cái gì, có tròn có méo ra sao, hắn cũng không biết a. Tụ tâm liệu có phải là hạch tâm của thế giới thụ? Lạc Nam thành thật hỏi. Hì hì, mỹ nhân che miệng cười khẽ, không biết là cái gì mà còn muốn cướp, đúng là tên khờ. Nói xong, nàng đột nhiên vòng tay qua cổ hắn, bờ môi kiều nộn hồng hồng tiếp cận, đặt lên môi Lạc Nam một nụ hôn. Trong ánh mắt trợn tròn của hắn, âm thanh nàng e thẹn, cắn cắn bờ môi thì thầm. Cái gọi là tâm, chính là tâm tư, tình cảm. Thụ tâm là tâm cảm của thế giới thụ, chỉ dành cho người chinh phục được trái tim của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi giao ra thụ tâm, đồng nghĩa với thế giới thụ sẽ nhận người đó làm bạn đời của mình. Người tiếp nhận thụ tâm sẽ đạt được thiên phú khai mở thế giới bên trong thân thể và tất cả mộc hệ bản nguyên của thế giới thụ. Hiểu chưa? Nói đến đây, gò má nàng đỏ lên như mật hết sức kiều diễm. Nhìn thấy Lạc Nam ngơ ngác thất thần nhìn mình, nàng cắn nhẹ bờ môi e thẹn. Cơ thể của hắn đã sớm không cử động nổi. Cung tranh xanh biếc trượt dài, ngọc thể hoàn mỹ bậc nhất thế gian, ôn uyển rung động lòng người hiện ra. Nàng tách đôi chân thon dài không chút tì vết của mình, triển lộ cái âm hộ màu hồng kiều diễm như cánh hoa. Dùng hai ngón tay tách ra hai mép môi dọc chật hẹp ấy, nàng chậm rãi ngồi xuống. Một tiếng rên rỉ rung động lòng người, chân mày mỹ nhân thế giới thụ nhẹ trao lại. Nhưng chút đau đớn này không thể sánh bằng việc tự bảo vừa rồi của nàng. Cực kỳ kiên quyết, nàng ngồi mạnh xuống, bẹp, bờ mông tròn trịa trắng nõn chạm vào hạ thể Lạc Nam. Bộ phận tư mật của hai người đã gắn kết cùng một chỗ. Toàn thân mỹ nhân giật giật, cắn chặt cánh môi. Máu tươi chảy dài theo khe âm hộ, côn thịt to lớn ngoại cỡ kia như muốn xé rách cơ thể nàng, chạm đến tận đỉnh hoa tâm của nàng. Lạc Nam có cảm giác mình như đang nằm mơ mặc cho sự sung sướng từ vô số thớ thịt mềm mại ướt át bên dưới hạ thân đang lan tràn lên trên đại não. Hắn thật sự vô pháp liên tưởng đến ý nghĩa thật sự của tụ tâm sẽ là như vậy. Càng không tưởng tượng nổi luyện hóa tụ tâm mà thiên cơ bảng đề cập đến lại theo cách như vậy. Thụ tâm. Nói ngắn gọn là trái tim của thế giới thụ, đạt được trái tim của một nữ nhân, chẳng phải sẽ có được thân thể và cả linh hồn của nàng hay sao? Vù vù vù vù vù vù vù, chưa sung sướng được bao lâu, Lạc Nam đột nhiên cảm giác có một cổ lực lượng tinh khiết, nồng đậm đến không cách nào hình dung nổi cuồn cuộn tiến vào cơ thể mình thông qua địa phương giao hợp. Trước cổ lực lượng dồi dào này, máu thịt, linh hồn, cơ thể của hắn được sinh sôi nảy nở. Lấy tốc độ khủng bố cấp tốc phục hồi. Hắn đảo khách thành chủ, đem mỹ nhân đè ép xuống dưới thân mình, hùng hăng cúi đầu gặm lấy một bên bầu sữa căng đầy trắng nõn và cái núm hồng cưng cứng của nàng, vừa mút chùn chụt, vừa hừ hừ nói. Không chịu nói sớm, biết thế ta đã dùng thủ đoạn tán gái điêu luyện của mình chinh phục trái tim nàng, cần gì mất nhiều thời gian như vậy. Mỹ nhân oán trách liếc xéo hắn, nếu không phải thấy ngươi liều mạng cũng muốn bảo hộ ta. Ai mà thèm cho ngươi? Hắc hắc, Lạc Nam nở nụ cười xấu xa. Trước không nói những thứ này, đây là lần đầu tiên của nàng. Chúng ta phải tận hưởng cho thỏa đáng. Nói xong, trườn người lên hôn lấy bờ môi ngọt ngào phơn phớt. bốn cánh môi nhẹ nhàng ma sát lấy nhau, Lạc Nam cảm nhận hương vị tinh tế mềm mại đó, đầu lưỡi nhẹ tách ra hai cánh môi tiến sâu vào. Hàm răng nàng đóng chặt, hắn vẫn cường ngạnh luồn lưỡi tiến vào bên trong mút lấy, chiếm đoạt cây lưỡi đinh hương ướt át thơm nồng của nàng. Mỹ nhân hai mắt mê ly, mặc dù nàng lớn tuổi hơn hắn không biết bao nhiêu lần nhưng kinh nghiệm tình trường gần như bằng không. Đứng trước sự dày đặc về mặt kinh nghiệm của hắn, cơ thể đã nóng lên hừng hực, cô bé bên dưới co bóp chặt chẽ cây côn thịt, nước nôi lênh láng. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch, Lạc Nam vừa dùng sức nhấp vào cái chỗ mê người đó, vừa hôn môi, mút lưỡi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi tay liên tục thám hiểm và hoạt động trên cơ thể nàng. Trong từng động tác của hắn đều ẩn chứa sự thương yêu và ôn nhu chưa từng có. Hắn mừng rỡ như điên, hưng phấn như điên bất chấp ngoài kia có lão già cường địch vẫn đang chờ đợi. Bởi vì ít nhất hắn không cần giết chết nữ nhân thiện lương như nàng để chiếm đoạt thụ tâm. Nhiệm vụ sẽ không thất bại, hắn lại có thêm một thê tử tuyệt vời. Càng nghĩ càng nhiệt tình, cố gắng làm tất cả để nàng sung sướng. Hạnh phúc, cảm giác này, kỳ lạ quá, sướng, thật là thoải mái. Mỹ nhân thân thể run rẩy không ngừng đón nhận tất cả những gì mà nam nhân nàng lựa chọn mang lại. Tay chân nàng căng cứng, linh hồn như bay bổng, mọi xúc cảm tuyệt vời nhất liên tục đánh úp đến. Nàng như con thuyền nhỏ lênh đênh trong biển lớn, mặc cho những cơn sóng thần dữ dội đánh vào vẫn luôn dành cho nàng sự quan tâm. Nàng đẹp quá, da thịt thật mềm, thật mát, bên dưới bó chặt lấy ta. Lạc Nam vuốt ve thảm cỏ thơm trên cái gò mu mũm mĩm, ngón tay âu yếm hạt lê của nàng, côn thịt vẫn đâm vào rút ra ngày càng mạnh mẽ. Hai bầu sữa của nàng rung rung trong miệng hắn, lay động lên xuống phập phồng như sóng thịt lăn tăn. Đầy quá, sâu quá, cọ sát, sướng, thiếp sướng, mỹ nhân oàn mình, toàn thân giật giật, tận cùng hoa tâm dùng lực hút lấy đầu quy, các thớ thịt mềm trong u cốc xoắn chặt. Ra đi nàng, lên đỉnh đi, Lạc Nam gầm lên một tiếng, nắm chân nàng lên, dùng lực chạy nước rút. Trời ơi, thiếp mãn nguyện rồi, theo một tiếng ngân vang cao vút, tóc dài rối loạn. Mỹ nhân đầy mặt hạnh phúc và nhu tình, hai mắt mê ly như nước nhìn hắn thì thào. Tất cả là thiếp cam tâm tình nguyện, chàng đừng tự trách mình. Lạc Nam vừa mới dùng mình xuất tinh, chợt ngơ ngác cảm giác được một điều khiến trái tim hắn sắp ngừng đập. Thân thể của mỹ nhân trong vòng tay của hắn trở nên mờ nhạt, cuồn cuộn lực lượng khổng lồ tiến vào cơ thể hắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mãi đến khi cơ thể của nàng toàn bộ tiêu tán. Hắn mới hái hùng nhận thức được tất cả. Nàng chính là hiện thân thụ tâm và lực lượng bản nguyên của thế giới thụ. Nàng đem thụ tâm và tất cả lực lượng bản nguyên cho hắn luyện hóa, đồng nghĩa với nàng sẽ không còn tồn tại trên thế gian này. Hắn đã hấp thu nàng, thôn phệ nàng, khiến nàng tan biến trên chính vòng tay của hắn. Lạc Nam ngửa đầu rít gào phát điên, hai mắt đỏ lên như máu. Như vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tâm cảnh của hắn có dấu hiệu vỡ vụn. Hắn chưa kịp oán hận chính mình, oanh, theo một âm thanh kinh hoàng, toàn bộ thể nội của hắn chính thức nổ tung. Thiên phú của thế giới thụ cũng đã được kích hoạt, bắt đầu quá trình khai mở vũ trụ bên trong cơ thể. Hóa vũ bá thần, trước khi ý thức lâm vào hôn mê, Lạc Nam chỉ còn lại vô tận hối hận. Sớm biết như vậy, ta nào mong hóa thần, cách chương.